Hơi thở nam tính của hắn dần dần dồn dập, càng lúc càng nóng bừng, khiến nàng mơ hồ như sắp ngất. Bỏ đi lớp giáp hộ thân, đối mặt với mị lực thành thục đầy nam tính của hắn, nàng hoàn toàn không thể kháng cự. Nàng đang hoa si. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng cười, nụ cười dịu dàng khiến người nàng như nhũn ra. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút sức hút, khiến lòng nàng như có con mèo cào cào. Nàng cũng cười, hai mắt lưu chuyển, đôi môi khẽ mở, trông vô hạn phong tình. Ta hoa si tướng công ta một chút cũng không được sao? Ba chữ cuối nhẹ nhàng nói ra, giống như một lưỡi câu câu lấy tim hắn. Được, tiểu yêu tinh, ta thích. Nàng có biết không, nàng như thế này thật mê người, khiến cho ta muốn... Hắn mỉm cười, mà lúng đồng tiền lại xuất hiện, môi từ từ cúi xuống chặn lấy nàng. Sau đó, nụ hôn nóng bỏng đến thiên hôn địa ám, cảnh tượng nhu tình. Hai thân ảnh gắt gao ôm nhau, triền miên hôn nhau, cả người tràn ngập cảm giác hạnh phúc vô cùng. Một lúc sau, hai người mới lưu luyến mà tách ra. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nàng ôm lấy cổ hắn, hai người chán cọ chán, lặng lặng nhìn nhau cười. Thiệu Khang, không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm rồi còn đến vấn an mẫu thân. Thật chẳng muốn rời xa nàng. Đừng làm loạn nữa, ngoan. Cận Thiệu Khang giờ khóc giờ cười. Tiểu yêu tinh. Lúc này mới quyến luyến không muốn mà buông nàng ra. Tiêu Nhược Lan nhìn gương sửa sang quần áo và đào tóc, lại giúp Cận Thiệu Khang sửa lại quần áo. Lúc này lại bị hắn ăn đậu hũ vài lần. Lúc lâu sau, Tiêu Nhược Lan mới sai nha hoàn vào dọn cơm lên. Lúc ăn cơm, Tiêu Nhược Lan hỏi chuyện khi nãy. Người có tin tốt muốn cho ta biết là chuyện gì? Cận Thiệu Khang gắp mấy miếng thịt bò mà nàng vẫn thích ăn vào bát nàng, rồi nói. Nhược Lan, có thích đi săn thú không? Đi săn? Hai mắt Tư Nhược Lan sáng bừng lên. Trong quá khứ, Tư Nhược Lan vốn chẳng phải là nữ nhân yêu kiều, cưỡi ngựa săn thú đều rất tốt. Tới cổ đại lâu như vậy, còn chưa có cơ hội ra ngoài chơi vui vẻ. Nghe nói có thể được đi săn, nàng đương nhiên là thấy vui rồi. Lúc nào đi, hai chúng ta cùng đi thôi sao? Cận Thiệu Khang cười nói. Nàng vội cái gì, từ từ nghe ta nói đã. Hôm nay lúc lâm chiều, vùng săn bắn truyền tin đến, nói là có phát hiện ngân hồ. Ngân hồ? Đúng, ngân hồ này vô cùng hiếm gặp, rất có linh tính, toàn thân lông trắng như tuyết, không có chiếc lông tạp nào. Tính tình cũng xảo hoạt và lanh lẹ. Với thợ săn mà nói, bắt được một con ngân hồ là thành tựu cả đời. Hoàng thượng thích nhất là săn thú, vừa nghe tin này thì vui mừng vô cùng, lập tức quyết định 5 ngày sau đi săn bắn. Nhược Lan ngạc nhiên nói. 5 ngày? Hoàng đế xuất hành không phải là chuyện nhỏ, chút thời gian như thế, sao mà kịp được? Thực ra là không kịp, nhưng ngân hồ cũng sẽ chẳng ở mãi một chỗ, tới chậm sợ nó bỏ đến nơi khác mất. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, không kịp cũng phải kịp. Thời gian này, bộ lễ có thể sẽ rất bận rộn. Hôm nay bộ binh cũng an bài cấm vệ quân đi theo hộ giá mới kịp được. Tư Nhược Lan càng đi càng ngạc nhiên. Hoàng đế đi săn, đương nhiên là có thể mang theo đàn bà. Nhưng chẳng lẽ quan viên cũng được mang theo nữ quyến? Nói tới đây, Cận Thiệu Khang cũng nghi hoặc. Có lẽ lần này hoàng thượng tâm tình tốt nên đặc biệt khai ân, cho phép quan viên đi theo mang nữ quyến. Nói là ngân hồ khó gặp được cho nên muốn trên dưới cùng vui. Lúc ấy ta nghĩ chắc chắn nàng sẽ thích. Nghe được bốn chữ đặc biệt khai ân, trong lòng Tư Nhược Lan có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ chắc bản thân đa tâm. Nhiều người như vậy hắn có thể làm gì? Có lẽ là muốn trên dưới cùng vui. Sao thế Nhược Lan, nàng không vui ư? Cận Thiệu Khang thấy sắc mặt nàng trầm xuống thì hơi lạ. Tư Nhược Lan vội vàng cười nói. Không phải, đương nhiên ta rất vui, đã lâu không ra ngoài chơi, lúc đó chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hơn. Cận Thiệu Khang cười lớn, vẻ mặt rõ ràng là không cho là đúng. Nàng muốn so sánh cùng hắn thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Chương 151: Thỉnh cầu. Ăn cơm tối xong, hai người đến Tùng Hương viện vấn an thái phu nhân. Hai người thong thả cùng đi. Dù ở trong phòng, biểu hiện của Cận Thiệu Khang như một kẻ lưu manh, nhưng chỉ cần vừa bước ra khỏi phòng, có mặt người ngoài thì hắn lại thành quân tử, vô cùng thủ lễ, ngay cả đầu ngón tay cũng không chạm vào nàng. Chỉ là lúc nhìn Tư Nhược Lan thì không hề nghiêm khắc, mà ánh mắt và nét mặt luôn mang theo ý cười ôn nhu. Điều này làm cho Tư Nhược Lan cảm thấy, cho dù bắt hắn và nàng cùng đi tới chân trời góc bể thì đó cũng là điều hạnh phúc. Lát nữa ta sẽ nhắc tới chuyện động phòng hoa trúc với mẫu thân. Nhân lúc không có ai, Cận Tiệu Khang nhỏ giọng nói với nàng. Tư Nhược Lan nhìn quanh bốn phía, có chút thẹn thùng. Hầu ra, không cần gấp như vậy. Cận Tiệu Khang cười nói. Cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi, chờ chúng ta săn thú quay lại, hẳn là chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, một nha hoàn đi tới, Cận Tiệu Khang không nói tiếp đề tài này nữa, chỉ nhẹ nhàng nói. Tất cả để cho ta sẽ làm thỏa đáng, nàng yên tâm. Tư Nhược Lan cười cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Đến Tùng Hương viện, Vu Thu Nguyệt đã ngồi đó, nàng mới trở về từ nhà mẫu thân đẻ, đang nói chuyện với thái phu nhân, rồi đem lễ vật của mẫu thân chuẩn bị cho thái phu nhân. Bên cạnh còn có Vương Thị và Cận Yên Nhiên đứng đó. Thái phu nhân cười nói. Vu phu nhân cũng thật khách khí, mỗi lần ngươi về đều tặng nhiều đồ như thế. Vu Thu Nguyệt cười nói. Đó là nên mà. Trong lòng lại có chút buồn bã. Thái phu nhân gọi mẫu thân nàng là Vu phu nhân, nhưng nàng lại thấy thái phu nhân gọi bá mẫu của Tư Nhược Lan là thân xa. Nàng là thiếp, không phải là con dâu. Bọn nha hoàn vào thông báo hầu gia tới, Vu Thu Nguyệt hai mắt sáng bừng, vội quay đầu lại. Nhưng lại thấy hầu gia và Tư Nhược Lan cùng bước vào. Dù hai người một trước một sau, nhưng Vu Thu Nguyệt cảm thấy dường như giữa bọn họ có điều gì đó khác lạ. Thái phu nhân và những con người còn lại cũng cảm giác kỳ quái này. Bọn họ nhìn nhau ngạc nhiên. Theo họ biết, hai người bọn họ còn đang lạnh lùng không thể ở gần nhau. Thái phu nhân tựa đầu vào giường ngạc nhiên nói. Sao hai người lại đi cùng nhau thế này? Bên cạnh, Liễu Nguyệt khom lưng nói nhỏ một câu vào tai thái phu nhân, ánh mắt thái phu nhân hơi hòa hoãn xuống, quay đầu nhẹ mắng. Sao không nói sớm? Liễu Nguyệt cười nói. Nô tỳ cũng mới nhận được tin, còn chưa kịp báo lại. Đương nhiên là cái tin đêm qua Cận Tiệu Khang ngủ lại Thu Đường viện. Thái phu nhân quay đầu lại nhìn hai người cười cười, Tư Nhược Lan hơi ngượng ngùng, đỏ mặt cúi xuống. Cận Tiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng cười, vẻ mặt vô cùng nhu tình. Vương Thị và Cận Yên Nhiên nghe được tin Liễu Nguyệt nói, đương nhiên là hiểu. Cận Yên Nhiên mỉm cười, Vương Thị thì lén nhìn sang Vu Thu Nguyệt một cái. Vu Thu Nguyệt ngồi đó nhìn thái phu nhân, rồi lại nhìn Cận Tiệu Khang hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng lẽ lẽo, tim chìm xuống. Nàng miễn cưỡng nhịn lại, tiến lên hành lễ với hai người. Hầu ra, phu nhân. Cận Thiệu Khang nghe giọng nàng, nhu tình trên mặt dần biến mất, quay đầu lại nhìn nàng, thản nhiên nói. Thân thể khỏe chứ? Thu Nguyệt khỏe, hài tử cũng tốt, cảm ơn hầu gia quan tâm. Vu Thu Nguyệt từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng tràn ngập ai oán và cầu xin. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, trong lòng khẽ thở dài. Ở bên Nhược Lan, hắn đã biết được cái gì gọi là yêu. Đó là tình cảm xuất phát từ trái tim. Loại tình cảm này chưa bao giờ có với Thu Nguyệt. Dù Vu Thu Nguyệt gả cho hắn là vì lợi ích, hắn có thể hiểu. Nhưng giữa nàng và Tư Nhược Lan, nếu nhất định phải có một người đau lòng, không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn Nhược Lan. Vu Thu Nguyệt đau lòng, hắn có lẽ sẽ thấy áy náy và mang nợ. Nhưng Nhược Lan đau lòng thì hắn cũng sẽ đau lòng. Hơn nữa, cuối cùng Vu Thu Nguyệt cũng chỉ là thiếp thất, bất kể là địa vị hay tình cảm đều không thể so sánh với Nhược Lan. Nhưng Vu Thu Nguyệt vào cửa thì cả đời này hắn sẽ không bạc đãi nàng. Hắn sẽ cho nàng cả đời áo cơm không lo, cuộc sống an giật. Sau này hài tử sinh ra, bất kể là trai hay gái thì hắn cũng sẽ tận lực lo lắng cho tương lai của nó. Nhưng cũng may, những gì nàng muốn cũng chỉ như vậy mà thôi. Cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt, có gì cần thì cứ nói. Cận Tiểu Khang nói với Phù Thu Nguyệt. Tạ ơn hầu gia. Giọng Phù Thu Nguyệt nghẹn ngào. Tư Nhược Lan ở một bên nhìn, đương nhiên nàng sẽ không vì hai câu quan tâm của Cận Tiểu Khang mà ăn dấm. Dù sao Phù Thu Nguyệt cũng có hài tử của hắn, hắn đương nhiên không thể thấy mà không quan tâm. Kiểu quan tâm này nàng còn có thể chịu được. Phù Thu Nguyệt ngẩng đầu muốn nói cùng Cận Tiểu Khang đôi câu, nhưng Cận Tiểu Khang lại lướt qua nàng, cùng Tư Nhược Lan đi tới chỗ phu nhân. Phù Thu Nguyệt nhìn bóng lưng bọn họ mà không khỏi oán hận. Bên kia, hai người hành lễ với Thái Phu Nhân, hỏi han một phen, sau đó Cận Tiểu Khang nói với Thái Phu Nhân chuyện 5 ngày sau sẽ theo Hoàng Thượng đi săn thú. Đại khái đi một đoạn thời gian, Hoàng Thượng cho phép nữ quyến cùng đi, Nhược Lan sẽ cùng đi, trong phủ vẫn xin mẫu thân lo liệu. Cận Y Nhiên nghe được cũng đòi đi, Thái Phu Nhân vội mắng, bảo nàng ở nhà, chờ gả đi. Điều này khiến nàng đỏ bừng mặt, không dám nói gì nữa. Thái Phu Nhân vừa dặn dò Cận Thiệu Khang cẩn thận, đừng để Tư Nhược Lan gây họa, làm mất thể diện Cận gia. Thái Phu Nhân nói xong, Cận Thiệu Khang đột nhiên quỳ xuống nói, xin mẫu thân đáp ứng con một việc. Tư Nhược Lan không nghĩ tới rằng hắn lại trịnh trọng như vậy, còn nói trước mặt nhiều người như thế, thì nhất thời có chút ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng kéo áo Cận Thiệu Khang. Hầu gia. Mặt nàng đỏ bừng lên, lộ vẻ nữ nhi động tình. Mọi người chưa từng thấy Tư Nhược Lan có ánh mắt này nên không khỏi trợn tròn mắt nhìn nàng. Thái Phu Nhân nhìn càng tò mò. Hầu gia muốn nói cái gì? Cận Thiệu Khang quay đầu lại mỉm cười trấn an Tư Nhược Lan. Mặt Tư Nhược Lan càng đỏ bừng nhưng không ngăn cản nữa. Động tác nhỏ này của hai người khiến bọn họ xem đến ngây người, mà Vu Thu Nguyệt thì vội đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn Thái Phu Nhân, chăm chú nói, mẫu thân, xin đồng ý cho con và Nhược Lan một đêm động phòng hoa trúc nữa. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như sấm động trời quang, khiến ai nấy thất thần. Một lát sau, Cận Yên Nhiên không để ý đến phòng phạm thục nữ mà la thoáng lên, động phòng hoa trúc, các người muốn viên phòng. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy mặt nóng bừng lên, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn Thái Phu Nhân, nhẹ gật đầu. Vẻ mặt Thái Phu Nhân tươi cười, Cận Yên Nhiên thì cao hứng cầm tay Tư Nhược Lan nói liên thanh, thật tốt quá, thật tốt quá. Vương Thị lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt trắng bệch của Phu Thu Nguyệt, âm thầm thở dài. Thái Phu Nhân kéo tay Tư Nhược Lan nói, nghĩ thông suốt là tốt rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chỉ cần Nhược Lan có thể nghĩ thông, an tâm giúp Cận gia nối dõi tông đường, thêm một đêm động phòng, thì dù không hợp quy củ, nhưng ta cũng không phản đối. Chỉ là không thể thiết yến đãi khách như trước, dù sao chuyển ra ngoài cũng khiến người ta chê cười. Chỉ cần Nhược Lan có thể nghĩ lại thì thêm một đêm động phòng không có tính là gì. Nói đến nói đi, con dâu này bất luận là xét về thân thế, bối cảnh hay ứng xử thì bà vẫn khá hài lòng. Cận Thiệu Khang không ngờ lại thuận lợi như vậy nên dập đầu nói, con biết, cảm ơn mẫu thân thành toàn. Từ Nhược Lan dù nghe câu nối dõi tông đường thì có hơi không thoải mái, nhưng nghĩ đây là thời cổ đại, việc kế thừa hương hỏa là quan trọng nhất nên cũng bình thường lại. Nàng quỳ xuống dập đầu theo. Sau đó, mọi người đều vui vui vẻ vẻ trò chuyện. Vương Thị dù có chút thương cảm với tình cảnh của biểu muội, nhưng bây giờ là tình huống gì? Nếu Tư Nhược Lan viên phòng với hầu gia, sau này Cận gia do nàng cai quản, biểu muội dù có sinh thứ trưởng tử thì cũng chẳng là cái gì. Sau này mình húp cháo hay ăn cơm còn phải nhìn sắc mặt Tư Nhược Lan. Vì thế, Vương Thị cũng tỏ ra rất vui vẻ, không bận tâm đến biểu muội này nữa. Phù Thu Nguyệt biết bây giờ nàng hẳn là phải biểu hiện thật vui vẻ, nhưng nàng thực sự cười không nổi. Tư Nhược Lan sẽ viên phòng, đó có nghĩa là không lâu sau nàng sẽ sinh hạ trưởng tử. Như vậy, mình tính là cái gì? Hài tử của mình thì có là gì? cho dù hao hết tâm tư sinh hạ con trai thì cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Nàng cúi đầu, hai tay nắm thành quyền, không tự chủ được mà run rẩy. Nàng cắn chặt răng, dùng hết sức mới ngăn nước mắt không rơi xuống. Ra khỏi Tùng Hương Viện, Tô Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang: "Sao ngươi lại nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy? Hơn nữa lúc đấy còn có cả Vu Thu Nguyệt." Cận Thiệu Khang biết nàng chỉ điều gì nên cười nói: "Dù ta không nói thì chẳng bao lâu bọn họ cũng sẽ biết. Hơn nữa ta viên phòng với nương tử ta thì có gì mà không nói được, cần gì phải kiêng kỵ." Lời này đúng, nàng thân là chính thất của hắn, viên phòng với hắn là rất bình thường. Vu Thu Nguyệt thân là thiếp thất, có gì mà không cam lòng. Từ khi nàng đồng ý làm thiếp thì tất cả những điều này còn chưa hiểu sao? Tư Nhược Lan cười cười, không nói thêm gì. Hai người đi về phía Thu Đường Viện. Hôm sau, tin Tư Nhược Lan muốn viên phòng cùng Cận Thiệu Khang đã lan khắp phủ. Thái phu nhân cũng bắt đầu chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc cho bọn họ. Chuyện này nói đến nói đi cũng vẫn có chút hoang đường. Làm gì có ai thành hôn một đoạn thời gian rồi mới động phòng hoa chúc? Thái phu nhân sợ chuyển ra ngoài bị người chê cười nên nghiêm lệnh sai hạ nhân không được để lộ chuyện này. Việc động phòng cũng chỉ có thể âm thầm mà làm. Trong thời gian này, Cận Thiệu Khang bận chuyện cấm vệ quân nên đều đi sớm về muộn. Hôm nay vất vả lắm mới về sớm. Hai người ăn cơm tối xong, Tư Nhược Lan thấy trăng sáng đẹp nên bảo hắn ra ngoài đi dạo. Cận Thiệu Khang đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người ra Thu Đường Viện, đi tới hậu hoa viên. Cùng lúc đó, Vu Thu Nguyệt vì phiền lòng cũng một mình tới hậu hoa viên giải sầu. Chương 152, áy náy. Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa. Bởi vì đêm đã khuya, hậu hoa viên cũng chẳng còn nhiều người nữa. Hành vi của Cận Thiệu Khang càng lúc càng làm càn. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi thả bước trên con đường nhỏ. Ánh trăng yên tĩnh phủ lên hai người, cảnh tượng thật nhu hòa. Hai người vừa tản bộ, vừa trò chuyện, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Thời gian trôi rất nhanh, bất chi bất giác đã đi được một vòng quanh hậu hoa viên. Cận Thiệu Khang sợ nàng mệt nên nói: "Trước kia có lương đình, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một chút rồi trở về." Tư Nhược Lan cũng hơi mệt mỏi nên gật đầu đáp ứng. Hai người cười nói đi về phía lương đình. Mà cách lương đình không xa, Vu Thu Nguyệt đứng trước một khóm hoa. Buổi tối tâm tình nàng bực bội, dẫn Lệ Châu ra ngoài cho thư thả. Đang nghỉ ở lương đình thì thấy hoa cỏ bên cạnh vô cùng tươi tốt. Nhớ lại bản thân mọi việc không thuận thì phẫn hận, đột nhiên lại nảy ra ý phá hoại. Nàng đi tới, hái hết hoa xuống rồi vứt lên mặt đất, hùng hằng dẫm nát. Lệ Châu đứng bên nhìn hành động điên cuồng của nàng mà sợ hãi. Lệ Châu biết tính tình của Vu Thu Nguyệt nên không dám khuyên can. Đúng lúc này, hai người nghe được cách đó không xa tiếng Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan trò chuyện. Vu Thu Nguyệt cả kinh, nhìn thoáng qua rồi vội thổi tắt đèn lồng trong tay Lệ Châu, sau đó kéo nàng trốn vào sau một hòn giả sơn. Chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng bước chân của hai người lướt qua mình đi vào lương đình. Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngồi xuống bàn đá trong lương đình, quay đầu nhìn lại thấy hoa cỏ bị dẫm nát. Tư Nhược Lan chỉ cho Cận Thiệu Khang nhìn: "Có lẽ là chó dại chạy vào." Cận Thiệu Khang nói: "Nô tài trong phủ càng ngày càng không quy củ." Tư Nhược Lan có chút tiếc hận: "Hoa đẹp như vậy thật là đáng tiếc. Nếu nàng thích, ngày mai ta sai người mang đến phòng nàng." Tư Nhược Lan tựa vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang nhẹ ôm nàng hỏi: "Có lạnh không?" Tư Nhược Lan lắc đầu: "Không lạnh." Sau đó chỉ ánh trăng sáng: "Thiệu Khang, ngươi xem, trăng càng lúc càng tròn. Chờ chúng ta đi săn thú về, hẳn cũng là đến trung thu." Cánh tay Cận Thiệu Khang dần siết chặt, cầm cọ lên đỉnh đầu nàng. "Nàng sai rồi, chờ chúng ta quay lại thì đó là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta." "Sắc quỷ!" Tư Nhược Lan cười mắng. "Lại nghĩ động phòng." Cận Thiệu Khang cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái. "Nhược Lan, nàng nói oan ta rồi, Ta nghĩ động phòng là vì lúc đó nàng sẽ chính thức thành thê tử của ta. Nàng không biết ta đợi ngày này đã bao lâu đâu. Sau giả thạch, sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch. Cho tới giờ nàng mới biết, thì ra hắn cũng có thể ôn nhu nói ra những lời tình ý như vậy. Trước kia khi ở cùng nàng, hắn chẳng nói nhiều, ánh mắt cũng rất bình thản. Nàng vẫn tưởng rằng đây là bình thường. Ai chẳng biết An Viễn Hầu luôn thủ lễ. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, thì ra hắn cũng có lúc phóng túng bản thân. Chỉ có điều, đối tượng không phải là nàng. Từ Nhược Lan hơi ngẩng đầu. Thiệu Khang, thật ra có chuyện ta vẫn không hiểu. Cận Thiệu Khang cười ôn nhu nói. Chuyện gì? Thiệu Khang. Vu Thu Nguyệt run lên, hai mắt trợn tròn. Tiện nhân, người dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Rốt cuộc, người thích ta vì cái gì? Từ Nhược Lan nhẹ nhàng hỏi. Thật ra bây giờ hỏi cái này cũng chẳng quan trọng, chỉ là nàng vẫn rất tò mò. Mình không xinh đẹp, cũng không ôn nhu, càng chẳng nói là mới mẻ. Hắn thích mình vì cái gì? Lời này vừa nói ra, Cận Diệu Khang mãi không đáp lời, khiến Tư Nhược Lan đen mặt. Chẳng lẽ câu hỏi này lại phải nghĩ lâu như vậy sao? Nhược Lan, nàng hỏi ta như vậy, nhất thời ta cũng không trả lời được. Có lẽ là vì nàng xinh đẹp, thiện lương và hiếu thuận, luôn cố gắng, dũng cảm, thông minh và lanh lợi. Cận Thiệu Khang chậm rãi nói, ngữ điệu như đang nói chuyện rất hiển nhiên, tựa như tất cả những từ ngữ tốt đẹp để tả về nàng đều chẳng có gì là quá đáng. Dường như trong lòng hắn, nàng cái gì cũng tốt. Vừa nói hắn vừa mơ hồ. Hình như không chỉ có thế, còn nhiều điều khác nữa làm ta muốn nghĩ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Nàng xoay người, đột nhiên có chút hối hận hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Nàng nhìn hắn cười nói. Linh tinh, ta làm gì tốt được như vậy? Ít nhất là xinh đẹp đã là không đúng rồi. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, tay chạm lên mặt nàng, nhẹ nhàng nói. Ai nói thế? Trong mắt ta, ai cũng không xinh đẹp bằng nàng. Từ Nhược Lan nghe vậy trong lòng ngọt ngào. Nàng cười cười dựa vào lòng hắn, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Một lát sau, Cận Thiệu Khang nói, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Từ Nhược Lan ừ một tiếng, hai người nắm tay nhau ra khỏi lương đình. Mãi cho đến khi chắc chắn bọn họ đi xa, Vu Thu Nguyệt mới ra khỏi Giả Sơn. Mặt nàng tái nhợt như quỷ, âm trầm vô cùng đáng sợ. Nàng nhìn ra hướng bọn họ rời đi, đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười chói tai. Hay cho đôi tình chàng ý thiếp, hay cho đôi tình sâu như biển. Từ Nhược Lan, người cướp đi tất cả mọi thứ của ta, bây giờ rất đắc ý đúng không? Đó vốn là của ta. Tình cảm của hầu gia, vị trí chủ mẫu, vinh quang của hầu phu nhân, tất cả đều là của ta. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ta tuyệt đối không ngồi chờ chết. Lệ Châu ở bên cạnh nhìn khuôn mặt âm trầm của nàng mà không khỏi rùng mình. Buổi tối, Vu Thu Nguyệt suốt đêm không ngủ. Bây giờ tâm tư của hầu gia hoàn toàn chỉ nghĩ đến tiện nhân kia. Tiện nhân nó sinh trưởng tử là chuyện sớm muộn. Mình cho dù sinh được thứ trưởng tử cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng lẽ sau này cứ thế cho nàng ngồi lên đầu, nhìn nàng chiếm đoạt mọi thứ của mình, nhìn nàng diễu võ dương oai. Vu Thu Nguyệt nàng tài mạo song toàn, nếu có thể cam tâm chịu cho người chèn ép thì đã chẳng tự chịu ủy khuất mà gả mình vào hầu phủ. Nhưng bây giờ còn có cách gì? Phải làm thế nào mới có thể xoay chuyển tình thế? Làm thế nào mới lấy lại tất cả đây? Mắt Vu Thu Nguyệt lóe ra ánh sáng lạnh, khóe miệng cũng dần nổi lên ý cười lạnh lùng. Xế chiều hôm sau, Tư Nhược Lan du ngoạn ở hậu hoa viên thì đụng phải Vu Thu Nguyệt đang tản bộ. Tư Nhược Lan chẳng nhìn nàng, xoay người bước đi. Vu Thu Nguyệt thấy vậy, nhớ ra chuyện tối qua nghe được, lửa giận xông lên, không nhịn được mà nói. Tỷ tỷ, sao thấy ta đã đi, chẳng lẽ là trột dạ? Tư Nhược Lan cười lạnh một tiếng dừng bước, quay người nhìn nàng. Lời này của di nương thật kỳ quái, sao ta phải trột dạ? Từ Nhược Lan đột nhiên phát hiện Vu Thu Nguyệt hôm nay có chút khác lạ. Trước kia, dù nàng ta ghen ghét không cam lòng với nàng như thế nào thì bề ngoài vẫn giả bộ cung kính. Nhưng hôm nay, dường như bị điều gì đó kích thích mà gỡ bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ bộ mặt thật. Vu Thu Nguyệt từ từ đi tới phía nàng, khuấy miệng cười âm hiểm. Đầu tiên là chúc mừng tỷ tỷ sắp viên phòng với hầu gia, không bao lâu sẽ sinh trưởng tử, sau đó nhận quyền từ tay thái phu nhân, trở thành chủ mẫu của hầu phủ, uy phong cả đời. Từ Nhược Lan lạnh lùng nhìn nàng. Ta là chính thất, những điều này vốn là đương nhiên, có gì đáng chúc mừng? Vu Thu Nguyệt ngừng cười, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn nàng, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng quên, vị trí chính thất này ngươi cướp đi từ tay ta. Nếu không vì ngươi chen ngang, thì ta mới là chính thất, ta mới là chủ mẫu của hầu phủ. Giờ ngươi cướp đi mọi thứ của ta, còn không để hầu gia đến nhìn ta. Từ Nhược Lan, ngươi không chút nào áy náy với ta sao? Ngươi có thể thẳng thắn như đó là chuyện đương nhiên, quả đúng là vô sĩ. Vu Thu Nguyệt, sao ta phải áy náy với ngươi? Từ Nhược Lan nhìn thẳng từng chữ từng câu, không nhanh không chậm nói. Ngươi có thể thích hầu gia, muốn gả cho hầu gia, tại sao ta lại không thể? Lúc ấy ngươi còn chưa gả cho hầu gia. Đã thế, tại sao ta không thể gả cho hầu gia? Thế giới này vốn là quyền lợi quyết định tất cả. Cách làm của Từ Nhược Lan dù có chút thái quá, nhưng cũng chẳng tính là sai. Chỉ là nàng đã chọn con đường này, nàng đã trả giá cho sự lựa chọn của mình rồi. Từ Nhược Lan tiếp tục nói. Ngay từ đầu, trong lúc chúng ta cạnh tranh, người xinh đẹp hơn ta, ta có hoàn cảnh tốt hơn ngươi. Hiệp đầu tiên ta thắng, nhưng ngươi không nhận thua. Có thể ngươi cúi mình tự nguyện vào hầu phủ làm thiếp, khơi mào lần cạnh tranh thứ hai. Lúc ấy ngươi chịu ủy khuất mà mong cầu toàn, nên được mọi người thương tiếc. Ta vì bức hôn nên bị mọi người khinh thị cười nhạo, hầu gia cực kỳ chán ghét ta. Ta là chính thất, nhưng hắn lại chọn ngươi động phòng hoa trúc, còn đánh ta bị thương. Hiệp thứ hai người thắng. Nhớ tới đêm động phòng hoa trúc, Vu Thu Nguyệt không khỏi đắc ý. Đều là ngươi tự tìm. Từ Nhược Lan lạnh lùng tiếp tục cười nói. Ngươi nói không sai, ai cũng phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Cho nên ta thua ta nhận. Cho nên từ lúc đó, một thời gian dài ta thất sủng, bị người lừa nguyết. Nhưng ngươi còn không từ thủ đoạn, sử dụng cách thức âm hiểm, hận không thể chôn ta xuống bùn, không có ngày ngóc đầu lên. Vu Thu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai thì nói. Không sai, ta dùng chiêu âm hiểm, nhưng ta chỉ muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về ta. Không phải ngươi nói chúng ta cạnh tranh. Đã như thế, sao ta không thể làm như vậy? Vu Thu Nguyệt, ngươi phải biết cho rõ cái gì là thuộc về ngươi. Từ ngày ta gả cho hầu gia, ta mới là thê tử của hầu gia. Bất kể khi đó hầu gia có thích ta hay không, đều không thay đổi được sự thật. Ta mới là thê tử của hắn, là thê tử duy nhất. Mà ngươi... Từ Nhược Lan vươn tay chỉ vào ngực nàng. Ngươi mới là người cướp đoạt, ngươi quay lại tạo ra lần cạnh tranh này. Nhưng... Từ Nhược Lan trừng mắt, đột nhiên cao giọng. Chẳng lẽ mình ngươi xuất chiêu, còn ta không được ra tay? Ta và hầu gia có ngày hôm nay không phải là ta dùng thủ đoạn mà có được. Chúng ta đều phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ hầu gia thích ta, ta cũng thích hầu gia. Hắn là phu quân của ta, ta là thê tử của hắn. Tại sao ta không thể đường hoàng? Ta không thể coi đó là chuyện đương nhiên? Sao ta lại phải áy náy với kẻ thua là ngươi? Chương 153 Săn thú. Nhưng cho dù nàng có một chút áy náy, nàng cũng sẽ không đi tới nước này. Người đàn bà như Vu Thu Nguyệt, nàng ta dựa vào cái gì mà cho rằng mọi thứ là nàng cướp đi? Từ Nhược Lan càng nói càng lớn tiếng, từng bước tới gần nàng. Vu Thu Nguyệt dần lui về phía sau, sự đắc ý và kiêu ngạo khi nãy dần dần biến mất, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch. Vu Thu Nguyệt, ngươi có cái gì mà không cam lòng? Từ khi ngươi quyết định vào phủ làm thiếp, ngươi phải tính đến chuyện có thể mất sủng. Thiếp không thể so với chính thất. Chính thất mất sủng vẫn là chính thất. Thiếp thất mất sủng thì chẳng là cái gì. Ngươi có nghĩ tới điểm này không? Ngươi có chuẩn bị cho điều này hay chưa? Không có. Ngươi luôn nghĩ hầu gia chán ghét ta. Ngươi luôn nghĩ ngươi xinh đẹp hơn ta. Ngươi cho rằng ta thô bỉ, ngu xuẩn, điêu ngoa, không phải là đối thủ của ngươi. Một ngày nào đó, ngươi có thể thay thế ta. Căn bản, ngươi không nghĩ tới thất bại. Ngươi không trở lại đường lui cho chính mình, dùng mọi cách để đạt được mục đích. Thế nào, hôm nay thua thì lại oán trời trách người. Vu Thu Nguyệt, kẻ vô sỉ phải là ngươi. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt, cả người phát run. Ta không thua, ta không thua. Tư Nhược Lan khẽ cười một tiếng. Ngươi có thể không nhận. Hầu gia luôn ở đây, ngươi nói ta không cho hắn tới tìm ngươi. Lời này thật đúng là buồn cười. Ta trói hắn hay là giam giữ hắn? Nếu ngươi vẫn còn không cam lòng, cho ngươi thử lại. Nhưng ngươi sinh lòng bất lương, thủ đoạn ti tiện, thì kẻ thua vĩnh viễn là ngươi. Ngươi bảo trọng, sau này ta và hầu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói tới đây, Tư Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Nếu chúng ta bây giờ đổi vị trí cho nhau, chắc chắn ngươi sẽ chỉ nghĩ mọi cách mà làm hại hài tử trong bụng ta thôi. Tư Nhược Lan nói xong, nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi. Phù Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, hận đến toàn thân phát run. Nàng cắn chặt môi, nói những lời chỉ có mình nàng nghe rõ. Không sai, quả thật là ta đã dùng mọi cách, ta không còn đường lui. Nhưng ta không thua. Tư Nhược Lan, ta không thua. Chỉ cần ngươi không tồn tại, mọi thứ sẽ lại thuộc về ta. Chỉ cần Tư Nhược Lan chết, nàng dựa vào hai từ trong bụng thì chắc chắn sẽ được phù chính. Đến lúc đó, nàng đương nhiên có thể đoạt lại lòng hầu gia. Tất cả lại thuộc về nàng. Chỉ cần ngươi chết đi. Tư Nhược Lan bản lãnh cao cường. Trước kia nàng không có cách nào đụng đến Tư Nhược Lan, nhưng bây giờ lại có cơ hội đến ngay trước mắt. Buổi tối, Vu Thu Nguyệt mua chuộc nô tài canh cửa, lén lén quay về Vu phủ tìm mẫu thân. Vừa thấy Vu phu nhân thì đã quỳ xuống. Mẫu thân, lần này ngươi nhất định phải giúp nữ nhi. Chỉ cần mẫu thân giúp nữ nhi lần này, nữ nhi nhất định có thể xoay người. Vu phu nhân bị vẻ mặt điên cuồng của nàng hù dọa, vội vàng đỡ nàng lên. Thu Nguyệt, từ từ nói, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi đừng dọa ta nữa. Phù Thu Nguyệt gắt gào nắm tay Phu Phu Nhân, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lạnh đến rợn người. Mẫu thân, đưa ta đi gặp cữu cữu, bây giờ đưa ta đi. Trong một tiểu viện nhỏ ở phía bắc Hoàng Thành, đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Tiếng một người đàn bà. Đại ca, người nói nhỏ chút, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trong phòng, một đại hán vẻ mặt lo lắng, râu mép dựng ngược, tay chắp sau lưng, đi tới đi lui. Một lát sau mới dừng lại nhìn nữ tử xinh đẹp mà mặt tái nhợt ngồi ở bên, nói: Thu Nguyệt, không phải cứu cứu không chịu giúp ngươi, việc này là quá mạo hiểm. Phu Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cứu cứu vương quang, lạnh lùng nói: Cứu cứu, đây không chỉ là giúp ta, cũng là giúp ngươi. Săn thú vốn là việc vô cùng nguy hiểm, chuyện bị tên bắn nhầm hay dã thú cắn chết đều có. Năm nay đương nhiên sẽ không có ngoại lệ. Cữu cữu là cận vệ của hoàng thượng, với cữu cữu vốn không phải là việc khó. Vương Quang vội lắc đầu. Không được, việc này vô cùng hung hiểm. Một khi bị phát hiện thì tính mạng nhà ta từ trên xuống dưới sẽ bị nguy hiểm. Vô Thu Nguyệt nói. Cứu cứu giúp ta lần này đi, chỉ cần ta trở thành An Viễn Hầu phu nhân, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của cứu cứu. Từ trước tới nay, phú quý đều khó cầu, cứu cứu hẳn cũng biết. Lần này thăng chức là ai giúp, chẳng lẽ cứu cứu không muốn thăng chức cao hơn sao? Cứu cứu dựa vào bản thân, nghe đến Hoành Thành cũng không vào được. Nhưng ta chỉ nói một câu thì lại dễ dàng làm được rồi. Ta chỉ là thiếp mà còn có thể làm được như thế, thì một khi ta trở thành chính thất, cứu cứu tuyệt sẽ không chỉ làm quan đến chức này. Nàng nhìn quanh căn phòng đơn sơ, hừ nhẹ một tiếng. Cũng không cần ở chỗ thô sơ như thế này. Vương Quang nghe nàng nói mà động tâm. Đối với nam nhân mà nói, còn có cái gì so được với công danh lợi lộc? Hắn nhìn phu nhân ngồi bên rồi nói. Nhị muội, việc này ngươi thấy thế nào? Vu phu nhân nhìn hắn, nói từng từ từng chữ. Đại ca, vô độc bất trượng phu. Thu Nguyệt là quý thiếp, lại có thai, chỉ cần chính thất mất đi thì đương nhiên Thu Nguyệt sẽ kế vị. Chỉ là một hầu phu nhân thôi, nàng thì có thể làm cái gì? Đại ca quá cẩn thận rồi. Vương Quang chắp tay sau lưng đi lại vài vòng, đột nhiên dừng bước, nét mặt trầm xuống. Được, cứu cứu ta sẽ cố gắng làm, vạn nhất bất lợi, nhị muội cũng đừng trách ta. Vu Thu Nguyệt vui mừng bước lên, quỳ gối trước mặt Vương Quang dập đầu. Cứu cứu, chất nữ tin ngươi, ngươi nhất định sẽ không làm cho chất nữ thất vọng, sau này chất nữ cũng sẽ không làm cho cứu cứu thất vọng. Bãi săn thú của hoàng gia ở phía bắc hoàng thành, cách kinh đô khoảng 10 ngày đường. Dù hoàng thượng hạ chỉ khai ân cho phép các quan viên đều mang theo gia quyến, nhưng bọn họ đều biết lần săn bắn này hoàng đế là chủ, bọn họ chỉ là khách đi theo, để cho hoàng thượng vui vẻ và bảo vệ an toàn của hoàng thượng, chứ không phải đến vui đùa, nên một số người không mang theo nữ quyến. Có dẫn thì cũng chỉ mang theo một người khỏe mạnh, gan lớn, tránh để lúc đó lại sinh bệnh, rồi mè nheo thì hoàng thượng lại không vui. Nhưng thật ra hoàng thượng mang theo không ít phi tần. Hoàng hậu ở lại cai quản hậu cung, thục phi có mang không thể đi theo. Các phi tần mang theo là đức phi, hiền phi và còn có mấy phi tần được sủng và mấy phi tần mới sách phong lễ quý nhân Tương Phinh Đình, Dung quý nhân Lâm Đan Phượng. Có thể thấy, hai người này là hai người được sủng nhất trong tú nữ mới tiến cung. Các quan viên đi theo phần lớn là võ tướng, các quan văn thì cũng là người biết cưỡi ngựa bắn cung. Sau đó là 3.000 cấm vệ quân, 500 cận vệ, ngoài ra còn có thái y, nô tỳ, mã phu, tạp dịch sơ sơ, cũng đến 5.000 người. Tư Nhược Lan thấy, thành thế trước mắt mà hơi hoảng sợ, không ngờ cảnh hoàng đế đi săn lại hoành tráng như vậy. Lúc này Tư Nhược Lan ngồi trong xe của đoàn gia quyến, xa xa cờ xí sợp trời, dần rời xa kinh thành. Ngoài cửa sổ núi non trùng trùng điệp điệp, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, thỉnh thoảng còn có mấy nông phu làm ruộng, mục đồng chăn trâu. Hơn nữa, cuối thu thời tiết mát mẻ, tạo thành cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Nhưng dù có đẹp như thế, thì nhìn mãi 4 ngày cũng chán. Tư Nhược Lan vừa ngồi trong xe ngựa lắc lư mà nhớ tàu hỏa của thời hiện đại. Nghe nói hầu phu nhân cưỡi ngựa bắn cung rất tốt, lần này có thể thấy phong thái của hầu phu nhân, đúng là may mắn của ta. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn Tống phu nhân cùng xe. Tống phu nhân hơn 20 tuổi, hai má hồng nhuận, nhìn qua rất khỏe mạnh. Tống phu nhân là thê tử của Hình Bộ Lang Trung, Tống Đại Nhân. Tư Nhược Lan cũng biết mình cưỡi ngựa bắn cung rất tốt, nhưng lúc này cũng nên khiêm tốn. Điểm này, ta sao dám so với phu nhân? Nghe nói phu nhân từng bắn chết một con sói. Nói đến chuyện đắc ý của Tống phu nhân, nàng bắt đầu hào hứng kể chuyện mình từng bắn sói như thế nào. Đường đi nhàm chán, nghe Tống phu nhân kể chuyện xưa cũng có chút thú vị. Đang nghe, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận vó ngựa. Ngay sau đó, vang lên giọng của Cận Thiệu Khang. Nhược Lan, Nhược Lan. Từ Nhược Lan vươn đầu ra cười nói. Hầu gia. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Có mệt không? Vẫn tốt, chỉ bị lắc nhiều nên hơi chóng mặt. Từ Nhược Lan khẽ kể khổ. Chỗ này đường không bằng phẳng, đi có hơi sóc, nàng cố gắng chịu. Vừa nãy hoàng thượng nói, nửa canh giờ nữa sẽ hạ trận ở sông nhỏ kia, rất nhanh là được nghỉ ngơi rồi. Tư Nhược Lan cười gật đầu. Cận Thiệu Khang cúi lưng nhỏ giọng nói. Ở bên sông có một bìa rừng, cảnh sắc rất đẹp, chờ hạ chạy xong, ta dẫn nàng đi xem. Tư Nhược Lan hai mắt sáng ngời, gật đầu như dã tỏi. Cận Thiệu Khang cười, trong mắt đầy sự yêu chiều. Hắn vẫy tay với nàng, rồi giục ngựa đi về phía trước. Hắn vẫn luôn phải đi theo xa giá của hoàng thượng. Tư Nhược Lan quay đầu lại thì lại gặp ánh mắt hâm mộ của Tống phu nhân. Hầu phu nhân thật có phúc, An Viễn hầu quan tâm phu nhân chẳng như tướng công nhà ta, từ đầu tới cuối cũng chẳng hỏi xem ta có mệt hay không. Bà vừa nói lại vừa thở dài. Tư Nhược Lan cười nói, Nhất định là Tống đại nhân không mặt dày như phu quân nhà ta. Chưa biết chừng lúc này Tống đại nhân cũng đang lo lắng cho phu nhân, chỉ là ngại đến đây mà thôi. Lời này Tống phu nhân thích nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Sau nửa canh giờ, đại đội dừng lại, nữ quyến đều xuống xe lùi qua một bên. Đám cung nữ nô tài bắt đầu dựng trướng bồng, đám tạp dịch bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Tư Nhược Lan cùng đám nữ quyến đứng ở một bên, nhìn mọi người vội vàng chuẩn bị, nhìn đỉnh trướng dần dựng lên. Trước ở giữa màu vàng, thêu ngũ long múa phuốt, hẳn là trướng bồng của Cảnh Tuyên đế. Tư Nhược Lan nhìn quanh thấy được bóng sáng Cận Tiệu Khang, thấy hắn ngồi trên lưng ngựa chỉ huy cấm vệ quân hạ chạy. Khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm túc, lúc nói chuyện có một khí thế tỏa ra, khiến hắn không ôn nhu như bình thường, cũng khiến nàng có cảm giác khác lạ. Cận Tiệu Khang quay đầu lại thấy Tư Nhược Lan đang nhìn, hắn mỉm cười, lún đồng tiền hiện ra, rồi lại quay lại làm công việc của mình. Tư Nhược Lan không nhịn được mà mỉm cười. Qua nửa canh giờ, công tác chuẩn bị mới xong, lúc này Cảnh Tuyên đế dẫn theo một đám người đi tới, mọi người xung quanh quỳ xuống, tiếng vấn an không dứt. Cảnh Tuyên đế xuyên qua đám người đi thẳng vào trướng bồng, nhưng đến trước trướng thì đột nhiên quay đầu lại như là đang tìm cái gì.